Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 321 độ đằng hiện. Rõ ràng là tà thuật một núi không thể có hai hổ, các ngươi cho người đi xuống phá cái học viện chó má đó cho ta. Tông chủ tức giận bóp nát chén trà, làm mấy trưởng lão phía dưới phải hoảng sợ. Nhưng chúng ta làm cách nào mới được? Các ngươi không tự biết cách hay sao? Tông chủ ngồi phía trên khuôn mặt biến dạng, sát khí hầm hầm, thái độ vô cùng không vừa ý. Sau khi mọi chuyện được các trưởng lão thông qua, Trương Thiếu La nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ này, ánh mắt hoang độc nói. Các trưởng lão có ra lệnh cho chúng ta đi xuống phá học viện chó má của đám gia tộc kia, các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, thời cơ báo thù của ta cuối cùng cũng tới, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời của ba gia tộc đó. Trần Lâm cười nham hiểm, ánh mắt chứa đầy thù hận, nắm đấm siết chặt. Đại ca nói chí phải, cuối cùng thời cơ báo thù của chúng ta cũng đã tới. Trần Hải cũng không kém gì Trần Lâm, chính là vô cùng căm hận đám người đó. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ về Nam Lĩnh Thành, lần này lợi dụng tông môn làm khó dễ cái học viện chó má đó. Còn ả tiện nhân kia thì ta sẽ giải quyết sau. Trương Thiếu La lạnh lùng lên tiếng. Ngô Nhã Phi không còn ở trong Lưu Vân Tông nữa. Nàng ta dứt khoát bỏ hắn đi với một người phụ nữ, người đó nói là thiên phú của nàng khá tốt nên sẽ nhận vào trong Băng Lam Tông. Trong lúc đám người Lưu Vân Tông đang bàn mưu tính kế thì Trần Vũ cười to, thành. Sau khi mất một ngày, Trần Vũ đã hoàn chỉnh cải tạo ra một khôi lỗi bằng đá, dùng yêu hạch làm suối nguồn năng lượng cho nó hoạt động. Tuy nhiên, khôi lỗi thạch đầu nhân chiến đấu tuy có uy mãnh nhưng mà nó không có phân biệt địch ta, gặp ai cũng đánh làm hắn đau đầu rất nhiều, đây chính là vấn đề khó khăn nhất. Vì nó không khác nào làm cho cục đá có ý thức và sinh mệnh như con người, chuyện này chỉ có thần linh hay thần tiên mới làm được. Nguyên lai sư phụ hắn cũng không muốn giúp. Người nói rằng nơi đây không nên để cho trình độ đó xảy ra, nếu không mọi chuyện sẽ rơi vào loạn lạc. Trần Vũ đành thử nhiều lần nhưng đều thất bại. Cuối cùng hắn thay đổi suy nghĩ, không cho nó sinh mệnh và ý thức được thì hắn sẽ đích thân điều khiển nó, vậy thì có thể phân biệt địch ta. Sửa chữ khôi lỗi thạch đầu nhân xong, các loại trận pháp cũng đã được khắc tỉ mỉ trên đó, thông qua trận pháp có thể dùng thần thức khống chế khôi lỗi thạch đầu nhân một cách dễ dàng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khôi lỗi thạch đầu nhân cao hơn 10 thước đánh ra một đấm, không khí chấn động giống như khí bão lan ra khắp nơi. Thần thức của Trần Vũ chỉ huy khôi lỗi cực kỳ nhanh nhẹn hoàn thành rất nhiều công kích, bao gồm động tác công kích chiêu thức gần với võ đạo mà những khôi lỗi bình thường khó làm được. Lực công kích, sức chiến đấu của khôi lỗi thạch đầu nhân tương đương với võ giả khí tôn cảnh. Chỉ có điều nó vẫn còn thiếu sót một chút, đó là khôi lỗi thạch đầu nhân không có ý thức riêng, cần nhờ vào thần thức điều khiển. Nhưng đối với người khác thì không xem như là thiếu sót, bởi vì trong gia tộc không có mấy ai có thần thức hùng hồn, nên điều khiển còn hạn chế, tuy nhiên những người này điều khiển khôi lỗi vẫn đạt đến hiệu quả Trần Vũ mong đợi, thậm chí linh hoạt hơn. Mục đích làm ra khôi lỗi có hai mục đích, thứ nhất là để bảo vệ học viện, thứ hai chính là làm cho quen tay để khắc lên bức tượng của hắn. Ha ha, ba gia tộc chó má này mà cũng bày đặt xây dựng tông môn như Lưu Vân Tông, chúng ta thật đúng là không biết lượng sức. Lúc này bên ngoài truyền đến âm ỉ nhức tai, làm mọi người đều phải chú ý tới thần thức của Trần Vũ theo trận pháp của học viện thấy được đây chính là người của Lưu Vân Tông. Người đứng đầu phá đám chính là Trương Thiếu La, ngoài ra còn có huynh đệ Trần Lâm. Hôm nay bọn hắn tới chính là tìm mọi cách để phá hoại học viện này. À, thì ra là tên Trương Thiếu La cùng đám Trần Lâm các ngươi, như vậy mà vẫn còn mặt mũi tới đây để phá làng hay sao? Hộ vệ đứng canh cửa làm sao không nhận ra mấy người này, ba tên này từng là người bị ba đại gia tộc chán ghét nhất. À, cậu nô tài như ngươi cũng dám mắng người hay sao, để hôm nay bổn thiếu gia dạy ngươi một bài học. Trương Thiếu La cười lạnh, một quyền dũng mãnh đánh tới, khí tức bảo khí cảnh trung kỳ tán ra xung quanh. Hai tên thị vệ mặt không chút biểu tình, khí tức vẫn lên bảo khí cảnh đỉnh phong, một quyền đối kháng lại. Bành! Một tiếng động lớn vang ra, chỉ thấy người bay ra ngoài chính là Trương Thiếu La, hắn chật vật đứng dậy, ánh mắt đầy hận thù nhìn vào đám thị vệ, lãnh giọng nói. Ha ha, giỏi cho đám cầu nô các ngươi, được được. Dám đánh ta thì tông môn ta sẽ cho các ngươi biết tay. Trương Thiếu La khi hoàn thành mục đích để cho người của học viện đánh mình bị thương thì cười lạnh, như vậy thì Lưu Vân Tông đã có cớ tới hỏi chuyện rồi. Chúng ta đi. Trương Thiếu La dẫn người rời đi, trước khi đi Trần Lâm nhìn vào hai tên thị vệ cười lạnh một cái. Trần Vũ đứng trên Thiên Cấm Sơn quan sát thấy mọi chuyện bên dưới, nhưng hắn không thèm quan tâm. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu đi tới dưới chân bức tượng chính mình, hai tay bắt đầu thi triển nhiều nét vẽ ấm pháp khác nhau, từng nét vẽ như lưới dao vô cùng bén nhọn khắc lên trên tượng đá. Liên tục, 10.000 đồ án đồ đằng được khắc lên, tiếp đến chính là trận pháp khôi lỗi mà hắn làm được từ hôm trước. Gần đến chiều, tất cả trận pháp đồ án đã được khắc hoàn thành lên bức tượng của mình, hắn dùng răng cắn lấy máu, vẽ lên hư không mấy đồ văn kỳ lạ, từng nét hiện lên ánh kim lấp lánh. Khai! Trần Vũ hét lớn một tiếng, đạo quang ảnh trên đầu ngón tay hắn như có linh tính, bay thẳng vào trong đồ án, đẩy đồ án vào trong bức tượng. Lập tức, một cảm giác kỳ lạ hiện lên, hắn cảm nhận mình với bức tượng lập tức có mối liên kết đặc thù, phía sau bức tượng hen lên thân ảnh của hắn ý như đúc nhưng rất là nhạt. Ầm! Bất ngờ, một chân của bức tượng động đậy, hai mắt tràn đầy kim quang ngước đầu nhìn xuống phía hắn, khí tức ngưng thần hậu kỳ tản ra khắp nơi làm chúng sinh xung quanh cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi nhìn kìa, bức tượng đó biết di chuyển. Hả, đâu đâu? Ta thấy rồi, thật là thần kỳ. Những người đi mua đồ trong mua sắm tháp phát hiện bức tượng của Trần Vũ di chuyển thì bắt đầu cả một đám chỉ trỏ bàn tán với nhau. Hồi! Trần Vũ quát nhẹ một tiếng, tượng đá liền di chuyển lại tư thế cũ, sau đó kim quang ẩn mất, không khác nào một cái tượng đá bình thường. Quả nhiên là cảm nhận được sự khác biệt rất lớn với đồ đằng. Đứng nhìn một chút thì hắn trở lại Thiên Cấm Sơn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã làm hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực rồi, cần phải bù đắp lại. Bây giờ bức tượng này khác với mấy khôi lỗ trước rất nhiều, nó không cần lấy yêu hạch để làm năng lượng vận hành mà dùng chính linh khí xung quanh là năng lượng. Tụ linh trận chịu trách nhiệm tập hợp linh khí cho nó, như vậy sức mạnh này hắn cũng có thể nâng cấp theo thời gian. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 322 Tháp Lão Tế Đàng. Đến ngày hôm sau như mọi người tiên đoán, người của Lưu Vân Tông kéo đến rất nhiều, nhìn sơ thì có hơn 20 người, trong đó thấp nhất cũng là bảo khí cảnh sơ kỳ. Mà cao nhất chính là khí tông cảnh, người đứng đầu chính là Quách trưởng lão nội tông của Lưu Vân Tông. Gọi tông chủ của ngươi ra đây cho chúng ta nói chuyện. Quách trưởng lão đi tới trước cổng học viện, nhưng mà không có đi vào trong, lão ta biết một khi bước vào thì mình chả khác gì thường dân. Được, các vị đợi một chút để ta thông báo. Tên thị vệ thấy tình cảnh này thì biết sắp có chuyện lớn xảy ra, không dám chậm trễ liền rút lệnh bài ra thông báo cho viện trưởng Trần Vũ. Đám người Lưu Vân Tông lần đầu thấy người ta đi thông báo mà không cần phải di chuyển làm bọn hắn cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám chạy lại giật lấy tấm lệnh bài mà quan sát. Cuối cùng cũng tới. Trần Vũ nhận được tin báo thì thở dài nhẹ một cái, từ trên Thiên Cấm Sơn bay xuống học viện, sau đó từ từ đi ra cổng học viện, ánh mắt bình thản nhìn sang đám người Lưu Vân Tông. Thái độ cũng không có biểu thị ra bên ngoài, thái độ vô cùng bình thường nhìn Quách trưởng lão, hỏi. Không biết các hạ tới học viện của ta làm gì? Hôm nay ta tới đây chính là muốn đòi lại công đạo cho đệ tử tông môn của ta. Quách trưởng lão cười lạnh, thái độ vô cùng xem thường,

làm cho Vu lão và Huyền lão tối mặt cả ngày. Nhờ vậy mà tài luyện đan của các lão cũng bước sang một tầng cao mới, nếu người khác nhìn thấy thì chỉ sợ khó mà ngậm mồm lại. Thời gian nhấp nhoáng một cách liền 3 ngày đi qua, hôm nay tháp lão cho người chuẩn bị một tế đàn đặt trước cửa lớn của học viện, phía trên bày biện lư hương cùng một ít mâm ngũ quả, điều đặc biệt duy nhất chính là 3 cây nhang được làm bằng kim loại. Mọi người xuống tới đây xem không ít, những người đang ngồi trong giả trí tháp thì bước ra lang cang nhìn xuống phía dưới. Trần Vũ cũng đứng một bên quan sát. Hắn thấy sư phụ mình cầm 3 cây nhang bằng kim loại kia chấp lên tráng, hai mắt nhắm lại, giọng điệu trầm ổn vang lên. Cửu cửu chí thiên, phụng lệnh thiên hoàng, tiên cơ đã định, cuồng nguyên ra đời, bắt đầu từ đây. Tháp lão cúi người khấu đầu nhẹ một cái, đem 3 cây nhang cắm xuống lư hương. Rầm, xẹt. Bất ngờ từ 9 tầng mây, một tia thiên lôi vô cùng khủng khiếp giáng xuống như trời sập. Một đường điện lớn đánh vào 3 cây nhang, lập tức đốt cháy nó lên. Trên mây trắng, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen, từ trong lỗ hổng xuất hiện một tấm bia đá ngàn cân đang lao xuống phía dưới học viện, bia đá không ngừng bốc cháy mà rơi xuống. Chạy! Chạy nhanh, nơi đây rất nguy hiểm. Những người phía dưới phát hiện tình hình không ổn liền nhanh chóng tán ra chạy, cũng có một ít người gan dạ ở lại quan sát. Đùng. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 323 một ít bí mật. Bia đá đâm thẳng xuống phía bên trái học viện tạo ra một đợt chấn động cực lớn, khí động xung kích đánh tròn ra xung quanh, bụi bay mịt mù, trời đất tối sầm. Bia đá bắt đầu xuất hiện dị tượng, những chữ vàng kim không biết ở đâu từ từ xuất hiện những văn tự kỳ lạ. Trời cao nhìn thấu thiên đạo hữu tình, thiên tôn giáng thế, ra đời giáo dân, 3 cõi cùng độ, thiên hoàng đáo lai. Sự tình này làm nhiều người chú ý, những người sống ở Nam Lĩnh Thành đã lâu nên biết nơi đây sẽ có nhiều hiện tượng bất phàm xảy ra, nhưng mà cũng không khỏi làm bọn họ tò mò. Khi xong thì mọi thứ được thu dọn, duy chỉ có tấm bia đá kia là mọi người di rời không được. Bia đá chỉ cao tầm 2 thước nhưng mà nhấc lên không nổi, sư phụ hắn thì nói không cần vì đây chính là thiên duyên. Trở lại Thiên Cấm Sơn, sư phụ gọi hắn tới căn nhà bằng trúc của mình, tới nơi tháp lão nhìn sang hắn chậm rãi nói. Tới đây ta cũng có thể cho con biết thêm một chút về mọi chuyện, con có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Sư phụ không phải là tàn hồn đúng không? Trần Vũ suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng, điều này hắn cũng đã muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp. Lúc đầu khi mới gặp mặt thì sư phụ nói chính mình là tàn hồn, nhưng mà theo thời gian thì hắn thấy không phải thế. Đúng vậy, chiến đấu với thiên ma là có, nhưng mà ta cũng không có bị thương nhiều, người tu tiên quan trọng nhất là linh hồn của chính mình, thân xác cũng như căn nhà vậy, kim thân của ta đang ở trên thiên giới. Vậy tại sao lúc đầu gặp mặt sư phụ lại bắt con phải lấy Nguyệt Nhi? Ha ha ha, ta chỉ là đang ghép duyên cho các con mà thôi, cho dù ta không làm vậy thì con cũng sẽ lấy nàng, không sớm thì muộn. Trần Vũ đang định mở miệng hỏi tiếp thì sư phụ hắn bất ngờ cắt ngang. Con muốn hỏi tại sao khi con nhìn nàng thì lại có chút quen thuộc đúng không? Đó thật ra là con đã quen nàng từ rất rất nhiều tiền kiếp trước rồi. Mỗi khi con luân hồi thì nàng cũng đi theo con, đây chính là lời thề của nàng lúc trước được ta thọ ký. Vậy tại sao con lại bị rơi vào luân hồi như vậy? Vấn đề này kể ra thì rất xa xôi, lúc trước con chính là Minh Khương Đại Thần trên thần giới, nhưng vì một sự cố mà biến thành địa ma chống lại tam giới, từng làm rất nhiều chuyện trời đất bất dung, không thua kém thiên ma là mấy. Hình dạng con lúc trước chính là Tiểu Vũ, bây giờ lúc gặp ta thì con cũng đã bỏ tà theo chánh, nhưng mà tội nghiệp con gây ra thì không thể nào trốn khỏi luật nhân quả, con bị đầy đọa dưới tầng 18 của địa ngục vô giáng hơn 10 đại kiếp, sau đó mới được đầu thai. Tuy nhiên mệnh con chết yểu, có lần thì đầu thai làm súc sanh bị người ta đánh đập đem làm thịt, kiếp thì làm người nhưng mà lại bị đuôi mù. tất cả những kiếp đó ta cùng thê tử con đều đi theo để độ cho con, cũng may chúng ta có duyên từ trước nên con mới tích đức mà đầu thai được như ngày hôm nay. Kiếp này chính là kiếp cuối mà con làm người, tiền kiếp con đã gieo rất nhiều nhân tốt, không phụ lòng ta và thê tử con, kiếp này chính là quả mà con đáng được nhận. Trần Vũ nghe sư phụ mình nói về một phần quá khứ của mình thì không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lúc trước mình lại là một đại thần trên thần giới. Ta chỉ có thể nói tới đây, về sau con phải dựa vào chính mình để biết được. Một khi con đắc đạo thì sẽ thông thiên cơ, biết hết quá khứ hay tương lai chính mình. Tháp lão nói xong thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại dưỡng thần, để lại một mình hắn ngồi đó suy tư thật lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài ngước đầu nhìn lên trên trời cao, lẩm bẩm. Thì ra ta chính là Minh Khương Đại Thần. Thời gian dần trôi qua lặng lẽ, người tới người đi vào trong Nam Lĩnh Thành như nước trôi vô tình. Lưu Vân Tông thì thường cho người qua kiếm chuyện, nào là đan dược của hắn có độc, linh dược giả. Đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng mà mọi người không thèm quan tâm vì lợi ích mà Thiên Đạo Học Viện mang lại quá là tốt. Bây giờ bức tượng của hắn cũng có một ít tới khẩn bái, một ngày quân bình có tầm mơ u, v, quy, quy, o, người tới cầu bình an, làm cho đồ đằng của hắn ngày một trưởng thành hơn. Mà bức tượng chân long trong hồ Bán Nguyệt lúc trước cũng được hắn sửa chữa. Phía dưới bức tượng chân long chính là một cái hầm chứa nước rất lớn, bên trong chứa đầy linh lộ. Chỉ khi có người khẩn cầu với bức tượng đồ đằng của hắn thì con chân long sẽ nhả ra một ít linh lộ. Tin tức linh lộ cũng được truyền ra khắp nơi, lúc đầu cũng không mấy ai tin tưởng, nhưng về sau khi mà dùng thử qua thì không khỏi quý nó như là bảo bối. Khi một gia đình nào đó có thai thì sẽ cho người tới trước bức tượng hắn khẩn cầu để lấy linh lộ cho đứa bé trong bụng. Một khi người mang thai uống linh lộ này vào thì đứa bé trong bụng sẽ vô bệnh, khỏe mạnh mà ra đời, người già cũng thường tới đây để lấy linh lộ để chữa bệnh, tuy nhiên nó cũng chữa được một số bệnh bình thường mà thôi. Do không phân biệt giàu nghèo nên hằng ngày không biết có bao nhiêu người sắp hàng đợi lấy linh lộ cho người thân của mình dùng, người từ phương xa nghe tin cũng mò mẫn mà tới. Gần trong 2 tháng này, mọi quy tắc trong Thiên Đạo Học Viện cũng được thiết lập hoàn chỉnh, trong đây theo sư phụ hắn góp ý thì nên phân ra thiếu niên trở xuống và trung niên trở lên. Nếu như hai tốt người đó mà học chung thì sẽ rất khó, thế nên thiếu niên trở xuống thì sẽ học vào ban ngày, còn những người trung niên trở lên thì sẽ học vào ban đêm. Học viện cũng phân ra 5 cấp bậc, theo thứ tự là đệ ngũ cấp mở ngoặc tròn hoàn thành trong 5 năm, đệ tứ cấp mở ngoặc tròn hoàn thành trong 4 năm, đệ tam cấp mở ngoặc tròn hoàn thành trong 3 năm, đệ nhị cấp mở ngoặc tròn hoàn thành trong 4 năm, đệ nhất cấp mở ngoặc tròn hoàn thành trong 1 năm đóng ngoặc tròn. Khi hoàn thành xong đệ nhất cấp sẽ được ra khỏi học viện, người đó sẽ được gọi là thánh đầu, ngoài ra còn được đề danh lên bia đá trong Quốc Tử Giám lưu danh ngàn đời. Quá trình tuyển chọn học viên cũng khác biệt hoàn toàn với mấy tông môn kia, chỉ cần trẻ con từ 10 tuổi trở xuống thì không cần qua bước khảo hạch mà trực tiếp thu nhận vào bên trong. Do hiện tại chỉ mới khởi đầu nên danh tiếng cũng không có quá lớn, nên người làm giảng viên bên trong không có mấy người như hắn. Tháp lão, Vu lão, Huyền lão, Cơ Nguyệt, Trần Long và Tiểu Vũ là đảm nhiệm quá trình giảng dạy trong này. Tháp lão thì sẽ dạy những người muốn học về y thuật là y sư và những thư sinh, Cơ Nguyệt thì dạy về trận pháp với luyện phù, Huyền lão cùng Vu lão đảm nhiệm dạy về đan sư, Tiểu Vũ đảm nhiệm dạy về võ giả và tu tiên, Trần Long tạm thời dạy về sát thủ, cuối cùng là hắn dạy về trồng linh dược và luyện khí. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 324, năm thanh pháp bảo. Bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa là ngày Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở, cũng là ngày mà học viện sẽ chính thức tuyển học viên. Lúc này Tháp lão bất ngờ gọi hắn đi lại, nhìn vẻ mặt sư phụ mình thì hắn hoàn toàn không đoán ra được chuyện gì, vì đạo tâm của sư phụ hắn vững như bàn thạch. lần này vi sư có món quà muốn tặng cho học viện của con, những món đồ này nó sẽ rất có lợi cho học viện, đó chính là Lôi Minh Kiếm, Phong Thần Kiếm, Hỏa Thần Bút, Khoái Linh Kiếm và Vô Cực Kiếm. Tháp lão vun tay, từ trong tay áo lão bay ra 5 thanh tiểu kiếm, kiếm vừa ra khỏi tay áo liền biến lớn thành 2 thước, thân kiếm lấp lánh kim quang bay lơ lửng trên không trung. Trần Vũ tiện tay cầm một thanh kiếm lên xem xét, phía trên thân kiếm có khắc 3 chữ Phong Thần Kiếm, dựa theo khí lực thì đây không phải là linh khí cùi bắp mà hắn đang sử dụng. Tất cả 5 thanh kiếm này đều là pháp bảo, so với thanh linh khí mà con sử dụng mạnh hơn rất nhiều. Hả, sao trước giờ sư phụ không đem nó cho con sử dụng, sư phụ người thật là keo kiệt nha. Trần Vũ nhìn thấy mấy thanh kiếm trước mặt mình thì nước dãi cũng muốn rơi ra khỏi miệng, mồn thì bô bô ba ba trách móc sư phụ mình thiên vị với đồ đệ. E hèm ta cho con khai thiên tháp rồi con còn đòi gì nữa, cái tháp đó đem so sánh với mấy thứ này chỉ là ánh sáng của nến mà so với mặt trời, mấy thứ này ta cho con làm quà cho đám học viên sắp tới, trong đám học viên sắp tới sẽ có một vài thiên tài xuất chúng, ngoài ra 5 thanh pháp bảo này cũng như làm tăng thêm danh tiếng cho học viện của con. Tháp lão ký đầu hắn một cái. Sau đó giải thích cho tên đồ đệ ngốc nghích của mình hiểu thứ tốt nhất lão cũng đã cho hắn rồi. Vậy mấy thanh pháp bảo này có tác dụng gì vậy sư phụ, nhìn nó thật hấp dẫn nha. Trần Vũ không nhìn qua sư phụ mình, nhưng miệng vẫn hoạt động hết công suất, mắt thì không rời khỏi Phong Thần Kiếm, tay vuốt ve liên tục. Đầu tiên là Lôi Minh Kiếm, pháp bảo này được luyện từ lôi kiếp của một vị nguyên anh trung kỳ, lúc đó hắn tặng ta nhưng mà ta thì không có sử dụng. Thanh kiếm này nghe tên cũng đủ biết nó có thuộc tính hệ lôi, một kiếm đánh xuống lan ra hàng ngàn tia lôi điện, sát thương diện rộng rất tốt, dùng để đánh với ma đạo là tốt nhất, nó có tính khắc tà vật rất cao. Thứ hai, Phong Thần Kiếm pháp bảo này thì được luyện bởi một vị nguyên anh hậu kỳ, thanh kiếm này mang trong mình phong thuộc tính, một nhát chém xuống cuồng phong tái khởi, cương phong sắc bén vô cùng, kiếm này cũng khắc với tà vật. Thứ ba, Hỏa Thần Bút đây là do một vị nguyên anh trung kỳ luyện ra, tác dụng có thể khắc trận pháp hay phù văn vô cùng dễ dàng, biến lớn nhỏ tùy ý, tuy nói là bút nhưng bên trong thân bút chính là một thanh kiếm hệ hỏa. Vật này cũng khắc với tà vật. Thứ tư, Khoái Linh Kiếm luyện bởi một vị nguyên anh hậu kỳ, nó là vật truyền thuyết của Huyền Thiên Đại Lục, cách đây ngàn vạn tinh hà, nó có linh lực và ý thức như một đứa trẻ, cũng khắc tà vật. Cuối cùng là Vô Cực Kiếm, thứ này thì được luyện bởi một vị nguyên anh đại viên mãn, cũng là lúc vị đó độ kiếp mà thành kiếm này rất yếu, cho dù 4 thanh kia hợp lại cũng chưa chắc ăn được nó, chỉ một kiếm chém xuống thì ngọn núi ngàn vạn cân trước mặt sẽ thành hư vô, kiếm này có cả ngũ hành bên trong, gặp tà vật là xong đời với nó. Tháp lão cầm từng thanh kiếm lên vuốt ve, giảng giải liên tục về nguồn gốc cũng như cách sử dụng của chúng cho đồ đệ của mình nghe. Nghe xong Trần Vũ nuốt nước miếng cái ức, mấy thanh pháp bảo này quả thật là nghịch thiên đi, nhưng mà nghĩ lại thì hắn vẫn muốn tự mình luyện ra một thanh cho bản thân sử dụng. Thật ra 5 thanh kiếm này là do 5 đồ đệ ký danh của ta luyện ra, nếu con gặp thì họ sẽ phải xưng con là sư thúc. Hiện tại bọn chúng đã leo tới thiên giới cả rồi, chỉ có sư thúc như còn là còn đang bơ vơ dưới này mà thôi. Tháp lão buôn thanh Vô Cực Kiếm ra để cho nó mặc sức mà trôi nổi trên không trung, trong lời nói của lão có chút gì đó hơi tiếc nuối cho Trần Vũ. Hắn nghe xong thì mặt hơi đỏ lên, mình làm sư thúc người ta mà hiện tại vẫn còn bơ vơ dưới này, nói ra quả thật là mất mặt đi mà. Không biết nó ngoài công dụng chứa đựng ra thì còn tác dụng gì nữa. Trần Vũ khởi niệm, khai thiên tháp từ trong thức hải hắn chui ra lên ngoài, không ngừng lơ lửng trên tay hắn, xoay tròn liên tục, kim quang lấp lánh so với mấy thanh kiếm kia còn hơn nhiều lần. Công dụng nhiều lắm, nhiều lắm. Hiện tại con chưa sử dụng được nhiều nhưng lấy nó làm vũ khí cũng được. Tháp lão đưa tay ngang đón nhận khai thiên tháp vuốt ve một chút, rồi đưa lại cho hắn. Nghe sư phụ mình nói khai thiên tháp làm vũ khí được thì mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Làm sao biến nó thành vũ khí vậy sư phụ? Với tu vi hiện tại của con, ngoài chui vào đó trốn thì có thể xách nó ra, biến lớn hết cỡ đem người khác đè bẹp phía dưới, yên tâm nó không nhẹ như con nghĩ đâu. Với lại yêu ma không thể lại gần chiếc tháp này, tới gần liền bị hào quang của nó tiêu diệt ngay. Trần Vũ nghe xong thì chỉ thở dài, chung quy lại là tu vi của hắn quá thấp, chỉ có thể đem cái tháp làm ngọn núi đi đè người mà thôi. Nhìn một chút thì hắn thu khai thiên tháp lại, nhìn sang sư phụ mình muốn hỏi muốn giải quyết mấy thanh pháp bảo này như thế nào. Năm thanh pháp bảo này đều đã được khắc lên trận pháp vô cùng lợi hại, muốn phá vỡ nó trừ khi là thiên tôn đích thân làm, nếu không thì đừng nghĩ tới nữa, năm thanh này sẽ tự tìm chủ nhân cho mình, người không hợp thì không cách nào lấy nó đi được. Tháp lão vừa nói xong, tay áo vun lên, năm thanh pháp bảo liền bay đến phía dưới chân bức tượng đồ đằng của hắn cắm thẳng xuống dưới. Vẫn rút lên được mà sư phụ, thần thông của người có vấn đề rồi. Trần Vũ nhìn thế liền đi lại rút thử thanh vô cực kiếm lên, nhưng ngạc nhiên là hắn vẫn có thể rút nó lên một cách dễ dàng, toàn bộ quá trình không có một chút kháng cự nào. Cốc! Ui ra! Trần Vũ đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ mới bị đánh, miệng thì cười khả ái nhìn sư phụ của mình. Tháp lão đi lại ký đầu hắn một cái nhẹ, sau đó giải thích. Đồ đệ của ta ơi là đồ đệ của ta, con đất là đồ đệ của ta thì làm sao mà không giúp nó lên được, làm sao mà không phải người hữu duyên cho được. Tháp lão lại vun tay một cái nữa, vô cực kiếm bay ra khỏi tay hắn cắm thẳng vào chỗ cũ. Hắn nửa ngờ nửa tin, liền gọi một tên thị vệ đi lại thay hắn rút bất kỳ thanh kiếm nào, tuy nhiên lần này thì khác, tên kia vừa chạm vào liền bị lôi điện đánh bật ra nhưng mà không có làm bị thương. Tên thị vệ xanh mặt, lại gần run rẩy nói. Bẩm viện trưởng, không thể lấy ra được. Được rồi, ngươi đi đi. Trần Vũ vun tay cho người kia đi làm nhiệm vụ của mình, bây giờ hắn nhớ lại thanh huyền minh kiếm lần trước trong một củ lý hạt. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 325, người triều đình tới. Nếu không phải người có duyên thì chắc chắn sẽ bị mấy thanh kiếm này đánh văng ra xa, vô pháp chiếm hữu được nó. Đinh đinh! Tấm ngọc bài của Trần Vũ đột nhiên phát sáng, rung lên liên tục làm hắn chú ý tới. Thì ra là có người muốn gặp chúng ta. Trần Vũ vừa nghe xong thì về canh cửa nói là có người từ triều đình tới, muốn gặp hắn bàn một ít chuyện vô cùng hệ trọng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh. Tháp lão vuốt sâu nói một câu liền biết mất như chưa hề tồn tại nơi này. Trần Vũ đi xuống phía dưới học viện, trước mặt là hơn 20 người ăn mặc chỉnh chu, hắc sắc trường bào, đứng đầu là một lão giả ăn mặc giản dị. Hai tay đang bối sau lưng. Vừa nhìn thấy Trần Vũ đi ra, lão ta cũng đã cho người đi điều tra về thân phận của thiếu niên này. Qua nhiều sự tích thần kỳ về thiếu niên này làm lão ta ngạc nhiên không ít. Lúc trước thiếu niên này chỉ là một tên phế vật, bị mọi người ghét bỏ, hôn thê từ hôn, nhưng không ngờ hắn ta mất tích một thời gian, sau khi quay lại thì đã khác hoàn toàn. Không chỉ chứng chạc hơn rất nhiều, đặc biệt là tu vi thì không ai đoán ra được, hơn nữa còn nghe nói nhiều lần thiếu niên này lăng không phi hành không ít, mà lại đứng trên một thanh kiếm. Từ lần đó thì mọi hoạt động gần như là tối mật, người ngoài rất ít biết tới, nhưng mà nghe phóng thoáng thì lão giả thường ngồi giảng đạo kia chính là sư phụ của tên nhóc này. Lão ta tới đây đã là ngày thứ 20, theo nhiều ngày quan sát cùng điều tra thì manh mối cũng chỉ được có bấy nhiêu, ngoài ra thì cái học viện này rất lạ, khi tiến vào bên trong thì tu vi mất hết. Chân khí trong người không còn một chút nào, hơn nữa mấy cái tháp kia làm lão ta chú ý không ít, còn Thất Sơn Tiên Đảo nữa. Trong cái Nam Lĩnh Thành này đã hoàn toàn thay đổi. Làm lão ta không biết mình là đang mơ hay đang thực, bước vào trận pháp mất hết tu vi còn chấp nhận được, đằng này ngọn núi cũng có thể bay hay sao? Quan trọng nhất là lão cũng đã cho người mua chuộc được một tên tộc nhân của Đồng gia, theo tên đó nói thì đến gia tộc hắn còn lấy địa cấp công pháp làm vật trấn gia chi bảo. Nên chuyện công pháp thiên cấp kia 89/10 là sự thật, không phải là tin đồn nhảm nhí. Tạm gác lại mọi nghi vấn, lão ta nhanh chóng tiến tới phía trước, hỏi để đính chỉnh lại. Các hạ là tông chủ của Thiên Đạo học viện này. Đúng vậy. Trần Vũ chỉ trả lời tộc lúc, không đầu không đuôi làm cho đám người từ triều đình phải cau mày, bất quá biểu hiện đó liền nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Các hạ không định mời chúng ta vào chỗ nào đó rồi nói chuyện hay sao? Cũng được. Trần Vũ trả lời xong quay đầu hướng vào trong giải trí tháp, tiến tới tầng thứ hai thì tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống trước, đám người đi phía sau cũng nhanh chóng theo tới. Duy chỉ có lão giả kia là ngồi xuống an tọa, còn đám người phía sau thì đứng nghiêm chỉnh, một tay ôm kiếm vào ngực xoay đầu ra ngoài canh giữ không cho người khác tới gần. Trần Vũ rót một chén trà cho mình thản nhiên cầm lên thưởng thức, không mấy xem trọng người của triều đình. Theo lời của Đồng Thanh Phong thì đa số bọn họ chỉ có lợi ích là trên hết, ngoài ra tình nghĩa không phải là không có nhưng mà rất là ít. Không biết ngọn gió nào đưa ngài tới một nơi khỉ ho cò gáy như thế này vậy? Ha ha, trước khoan nói tới ta tự giới thiệu ta là Dương Lão, là trưởng lão trong vũ khí các của triều đình, ta nghe nói Thiên Đạo học viện mà ngươi mới gầy dựng gần đây mà đã làm mưa làm gió trong Việt triều nên ta muốn tới xem thử một chút, có đúng như lời đồn hay không? Dương Lão cười ha hà. Không có trả lời câu hỏi của hắn mà tổ lái sang vấn đề khác, nhưng mà Trần Vũ cũng không quan tâm nhiều. Thì ra là vậy. Trần Vũ tỏ vẻ gật gù tiếp tục cầm lý trà lên nhấp nháp. Động thái này làm cho Dương Lão muốn ném đôi dép vào mặt hắn, nhưng mà sống đã lâu nên tâm tình tốt hơn lúc trẻ rất nhiều. Đúng rồi, cái học viện này lấy tên là Thiên Đạo, quả nhiên là có khí phách, kiến trúc nơi này làm ta thật bất ngờ, rất là nguy nga hùng tráng, hơn nữa 6 cái tháp cũng vậy. Trần Vũ cũng không có lên tiếng mặc cho người tên Dương Lão này cứ thao thao bất tuyệt, nói từ trên trời xong lại lôi chuyện dưới đất ra nói. Không biết chúng ta có thể lên trên Thất Sơn Tiên Đảo trên kia đi dạo một chút hay không? Dương Lão quả thật rất muốn được lên trên đó thử, chỉ là đứng phía dưới thôi mà đã thấy tầm nguy nga tráng lệ của nó, với thực lực của Dương Lão đã dư sức để lăng không phi hành, nên Lão cũng tự mình lên trên đó quan sát. Đáng tiếc là chỉ đứng từ xa mà nhìn, ngoài ra không cách nào đi vào bên trong được, trận pháp kia không phải một mình Lão là có thể phá giải được. Nhưng phong cảnh bên trên đúng như cái tên Thất Sơn Tiên Đảo, linh khí tỏa ra từ đó không những tốt hơn bên ngoài mà còn mang hương sắc rất dễ chịu, chỉ cần ở trên đó một thời gian cũng có thể đột phá được bình cảnh. Không được. Trần Vũ thản nhiên lắc đầu, muốn lên trên đó ư, các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, trên đó không phải muốn lên là lên. Dương Lão lập tức xám mặt, Lão đã nói mình là người của triều đình rồi. Vậy mà tên tiểu tử này lại thản nhiên từ chối như thế, bình thường ở Hoàng Thành cho dù ngươi có quỳ cầu xin 3 ngày 3 đêm cũng không được ta chấp nhận đâu. Nhưng bất quá, lão ném cơn giận xuống, mỉm cười nói tiếp. Tuy nơi này rất tốt, trận pháp phòng vệ rất kiên cố nhưng mà chắc hẳn cũng không an toàn, ta vì lo lắng cho ngươi nên có đề nghị này, hay là công pháp thiên cấp kia ngươi đưa cho ta giữ giúp. Khi nào cần thì tới Hoàng Thành ta sẽ đưa cho ngươi, để đề phòng có người thừa cơ chiếm đoạt. Ngoài ra ta còn giúp ngươi, cho ngươi miễn thuế 100 năm, không cần phải đóng bất cứ thứ thế gì, khi có khó khăn cũng có thể nhờ tới ta, khi đó triều đình sẽ thay ngươi ra mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Phụt! Trần Vũ đang thưởng thức ly trà thơm ngon nhưng mà khi nghe nói tới có người muốn giữ giúp thì phun hết trà trong miệng ra. Đây không phải là đang nói đùa trước mặt hắn chứ, cho dù cường giả hoàng cấp có mò tới thì cũng phải nhận tay không đi về chứ ở đó mà lấy, trừ khi ngươi đang nằm mơ. Dương Lão nghe thế thì nghiêng răng, khuôn mặt vẫn cố tươi cười,

nhưng nữ tử này phải thu nhận cho bằng được, nếu không khó mà có cơ hội thứ hai. Gia nhập Băng Lam Tông. Vương Chí Huyên ngước mắt nhìn sang nữ tử mới vừa lên tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Vũ. Nàng không biết Băng Lam Tông là thế lực gì ở Việt Triều, vì nàng đến từ Yên Triều. Công chúa. Liễu tướng quân từ trên trời giáng lâm xuống, nhìn thấy Tiểu Vũ thì gật đầu một cái, gọi tên của Vương Chí Huyên rồi kề tai vào nói nhỏ chuyện gì đó. Công chúa. Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ nghe hai từ này thì lông mày có chút cau lại, không lẽ nàng đang nghe nhầm sao? Hì, lát nữa muội không theo ăn bám được rồi, muội phải đi đây. Vương Chí Huyên tỏ vẻ tiếc nuối, lúc nãy Liễu tướng quân đã nói cha nàng tìm nàng có chuyện quan trọng cần nói, không tiện thông qua lệnh bài nên mới nhờ tướng quân xuống gọi nàng. Nhưng Vương Chí Huyên vừa định quay lưng rời đi thì nữ tử mang khăn che mặt kia đung đưa tay áo thản nhiên nói. Vị tiểu cô nương này, ngươi cảm thấy thế nào nếu ở đây sẽ làm mất đi thiên phú vốn có của ngươi, như ngọc vùi dưới đất không được tỏa sáng, về tông môn chúng ta sẽ cấp cho ngươi công pháp cực đỉnh mà tông môn nắm giữ, hơn nữa chức trưởng môn tương lai ngươi cũng có thể nắm trong tay. Như vậy thì ngươi sẽ được tỏa sáng, được vạn người người kính ngưỡng. Nam nhân cũng chỉ có thể đứng phía dưới ngước nhìn lên ngươi. Lời nói vừa ra làm Liễu tướng quân cũng dừng chân lại, hai mày nhíu lại nhìn thẳng vào đám nữ tử trước mặt mình, như vậy mà lại ngang nhiên tìm cách lôi kéo công chúa của chúng ta. Cái gì trưởng môn, lúc trước nàng còn nắm giữ cả một vương triều kia đấy, tông môn của ngươi so ra được cái gì? Vậy các ngươi dạy được gì cho ta? Vương Chí Huyên cười lạnh, không thèm quay đầu mà hỏi ngược lại. Nàng đang theo phái tu tiên, những người này chỉ là phàm tục mà còn đòi dạy mình, hơn nữa nàng còn đang theo cơ nguyệt để học hỏi, lượng kiến thức mà nguyệt tỷ biết phải nó là vô cùng lớn, tỷ tỷ lại rất tốt với nàng như mẫu thân vậy. Những người này đem ra so cũng chỉ là ánh sáng đom đóm so với ánh trăng. Các ngươi không cần lôi kéo, vô dụng thôi. Vương Chí Huyên thản nhiên nói xong liền lấy ra tấm lệnh bài, đọc khẩu chú rồi phi hành về Thiên Cấm Sơn. Nữ tử kia định nói ngươi còn trẻ nên suy nghĩ chưa thông, nhưng mà còn chưa kịp thì Vương Chí Huyên đã cùng Liễu tướng quân biến thành một đạo hào quang biến mất khỏi đám mây. Đúng là cóc rẻ mà tưởng mình là thiên nga. Ngô Nhã Phi thâu hết những cảnh này vào trong mắt. Nàng vô cùng căm ghét nữ tử vừa rồi, nàng có gì không xứng chứ, chỉ mới vừa gặp mặt mà đã được mời làm nàng vô cùng ghen tị. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai là cóc rẻ, ai mới là thiên nga, còn giờ thì... Cút! Tiểu Vũ nói xong không thèm nhìn lại, hai tay bối sau lưng thản nhiên phi hành lên Thiên Cấm Sơn để một đám người Băng Lam Tông đứng ngơ ngác tại đó. Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ quả thật là không hiểu nổi đám người kia đang nghĩ cái gì, theo nàng về tông môn có phải một bước lên trời rồi không, vậy mà còn đeo bám ở đây làm gì, không lẽ là vì công pháp thiên cấp kia sao? Mấy tên đầu heo này, thấy tất cả đều rời khỏi, một nữ tử đứng trong nhóm lắc đầu cười nhạt vì đầu ngu ngốc của những người vừa rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây trưởng lão? Không cần lo lắng, chúng ta phải đạt được mục đích mới rời đi, các ngươi cho người đi điều tra thân phận của nữ tử kia cho ta, ta sẽ đích thân đi tới gặp mặt phụ mẫu của nàng, khi đó sợ gì không lôi kéo được, còn nếu như không được thì... Nữ tử kia nói tới đây thì im bật, môi anh đào cười nhích lên sau đó phất tay áo ra sau lưng, rời khỏi học viện. Khi Băng Lam Tông rời đi lại có nhiều tông môn khác tới tìm hắn kết giao. Ví như Huyền Thiên Tông, Tam Tinh Tông. Nhưng mà không có người nào ra tiếp đón, làm bọn người kia tức đến ói máu. Có phải hắn quá kêu ngạo rồi không, ỷ vào công pháp thiên cấp rồi muốn làm gì thì làm, hắn nghĩ mình là thứ gì chứ? Một trưởng lão của Huyền Thiên Tông ngước mặt nhìn lên Thất Sơn Tiên Đảo mắng lớn, những người đi qua nghe thấy chỉ lắc đầu. Vào mỗi buổi tối, liên tục có nhiều người áo đen bịt mặt chui vào đây, dùng nhiều phù lục để công kích tàng thư tháp và đan dược tháp, làm phát ra tiếng nổ liên tục. Trần Vũ ngồi phía trên nhìn xuống cũng thấy hết thảy nhưng mà cũng không thèm đi xuống, cũng không cần cho đám thị vệ xen vào. Đám thị vệ đứng canh trước 6 cái tháp thấy có người áo đen tới công kích thì tự chủ đi ra một bên ngồi xuống thành một hàng dài, người thì đem bình rượu, người đem thịt cùng nhau vừa uống vừa nhìn bọn người áo đen biểu diễn. Tuy nhiên, cho dù dùng phù lục công kích thế nào thì cũng không làm hư hại gì được 6 cái tháp, nên chuyện chui vào trong để chôn đồ là không thể nào. Khi đám người áo đen đã hết sức thì mấy tên thị vệ mới đứng dậy tóm cổ từng tên ném ra bên ngoài. Lại nói, trong thời gian này, huyết linh đan được hắn lấy ra cho người Trần gia sử dụng, võ mạch của từng người đều được tăng lên một tiểu cấp bậc. Lúc trước hắn không dám đem ra cho mọi người sử dụng vì chính bản thân mình không có khả năng bảo vệ người thân, nhưng bây giờ đã khác, cho dù không có hắn thì đám người kia cũng không cách nào uy hiếp tới người thân của hắn được. Tuy chỉ là một tiểu cấp bậc nhưng mà ai nấy đều vui mừng, như vậy thì khẳng định tương lai bọn họ có thể vươn xa hơn rất nhiều. Gia Gia cùng với hai vị trưởng lão từ hoàng cấp thượng phẩm võ mạch sau khi phục dụng huyết linh đan đã đạt tới huyền cấp hạ phẩm võ mạch, tuy nhiên huyết linh đan này chỉ được dùng 3 lần, nếu quá 3 lần thì sẽ không còn hiệu dụng nữa. Nhịp thiên thì có, nhưng mà chỉ ở mức độ nào đó thôi chứ không thể để người kia đạt tới đỉnh phong được, trừ khi người đó ra đời đã có võ mạch cao hơn bình thường. Kèm theo đó là không ít đan dược dùng để tu luyện như tổ khí đan, ngưng dương đan, bảo nguyên đan. Tất cả tộc nhân đều được dùng những loại đan dược này kèm theo linh khí dày đặc thì cho dù ngươi phế vật cũng có thể đột phá. Bây giờ trong gia tộc Trần Thiên Hàn đã đạt tới hóa khí cảnh trung kỳ, hai vị trưởng lão thì đạt tới hóa khí cảnh sơ kỳ, đây cũng từng là cảnh giới mà các lão đã từng mơ ước, hiện tại đã thành sự thật. Ngoài ra có hơn 200 người đạt tới bảo khí cảnh đỉnh phong, 300 người tới bảo khí cảnh trung kỳ, còn lại đều là ngưng khí cảnh tầng 9 đang chuẩn bị đột phá. Tuy đạt được kinh hỉ rất lớn nhưng mà không người nào tỏ ra tự mãn mà lười tu luyện, hằng ngày đám tộc nhân xin phép gia chủ để vào trong tu luyện tháp. Trần Vũ thông qua thì bọn hắn vô cùng vui mừng, tùy cơm gắp cá, tùy cảnh giới mà chọn tầng phù hợp với mình, quyết không để linh khí hao phí. Chỉ còn nhị lão là Vu lão và Huyền lão là chưa có thấy nhích cử muốn đột phá, vì khi đột phá cảnh giới càng cao thì càng gian nan, không phải nói là được. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm Ezit phong chương 328 Thanh Hoa Lâu. Tuy Trần Vũ không tiếp đón đám người từ mấy tông môn tới hỏi thăm về công pháp, nhưng bọn họ không có từ bỏ, hằng ngày thường tới giải trí tháp ngồi uống trà, chỉ chờ khi thấy hắn đi ra thì tới bắt tay làm bạn hữu. Còn về phần Băng Lam tông thì lại khác, bọn họ cũng chờ đợi nhưng mà là đợi Vương Chứ Huyên, các nàng dùng mọi cách nhưng mà thông tin về nàng hầu như là con số 0. Cũng chỉ moi được ít thông tin như gia tộc của nàng đang ở trên Thiên Cấm Sơn, còn lại thì không ai biết thêm gì về nàng cả, làm cho bọn họ buồn bực vô cùng. Mà mấy ngày gần đây tin tức Trần Vũ bị Ngô Nhã Phi từ hôn từ lúc trước lại được đào lên truyền tai nhau liên tục, làm cho tiếng tâm của hắn cũng có chút lung lay. Trần Vũ biết chuyện này nhưng mà cũng không thèm để ý tới miệng của thế nhân. Sự tình bên trong ai mới là người bị nhột hắn còn không rõ sao? Hôm nay chỉ còn một ngày nữa là sẽ tới thời điểm khai mở học viện. Lần này có 2 người tới tìm hắn, không những được tiếp đón nồng nhiệt mà còn được mời lên Thiên Cấm Sơn chơi. Không biết ngọn gió nào đưa đại ca và đại tẩu tới nơi hoang vắng này vậy? Trần Vũ hỏi nhưng mà khuôn mặt không quên nở nụ cười khả ái. Ha ha, ta nghe nơi đây có khai mở một cái học viện, phương thức tuyển chọn vô cùng đặc biệt nên muốn tới quan sát một chút, không ngờ người đứng đầu lại là đệ, đúng là tài không đợi tuổi mà. Bạch Huyền Dương đi lại vỗ vỗ vai của Trần Vũ, miệng cười ha hả vô cùng hãnh diện vì mình có một đệ đệ như vậy. Mộ Dung Tuyết đứng kế bên thấy bọn hắn vui mừng như vậy thì chỉ cười duyên một cái, không muốn làm phiền tới cảm xúc của hai người. Nào, để dẫn hai người tới gia tộc của đệ tham quan một chút. Trần Vũ nói xong thì phất tay, một thanh tiểu kiếm bay khỏi tay áo, nhanh chóng biến lớn thành hai thước lơ lửng giữa không trung. Hai người cứ đứng trên nó là được. Bạch Huyền Dương gật đầu, một tay ôm eo Mộ Dung Tuyết nhảy lên trên phi kiếm. Trần Vũ điểm nhẹ một cái, pháp lực được truyền vào phi kiếm làm nó vang lên ong ong liên tục, sau đó như mở cờ liền bay lên trời cao. Bạch Huyền Dương cẩn thận ôm Mộ Dung Tuyết, nhưng ánh mắt không có rời đi thân phi kiếm, nhìn đến phát thèm vì có thứ này hắn phi hành xem ra sẽ đỡ tốn công hơn. Ô, không ngờ lại có pháp bảo như vậy, đây là để nhặt được từ mấy tiên nhân lúc trước hay sao? Không phải, là tự luyện ra. Trần Vũ lắc đầu cười cười. Ba người tới Thiên Cấm Sơn thì làm cho Mộ Dung Tuyết và Bạch Huyền Dương không khỏi ngo ngàn, trên đây không khác nào là tiên cảnh, không khí tươi mát, linh khí nồng đậm. Không nói quá thì đây chính là thánh địa tu luyện của võ giả rồi. Đến Huyền Thiên Tông cũng chưa có được thành tựu như thế này, bảy hòn đảo biết bay quả đúng là làm thế nhân phải trố mắt nhìn. Ba người bước vào cửa lớn Trần gia, hai tên thị vệ thấy vậy liền cúi người hành lễ sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hai người kia vừa đi vừa nhìn xung quanh thu hết thảy những cảnh vật nơi đây vào trong mắt. Trần Vũ dắt bọn họ tới một hoa viên nhỏ cho người hầu đem đồ ăn thức uống lên tiếp đãi. E hèm, ta có thứ này muốn đưa cho đệ. Bạch Huyền Dương khàn tiếng một cái, lấy trong ngực ra một tấm thiệp đỏ đưa cho hắn, Mộ Dung Tuyết thì đỏ mặt cười nhẹ. Trần Vũ tiếp lấy tấm thiệp, trên đó có viết một chữ hỷ cùng tên của hắn dưới góc thiệp, thì ra đây chính là thiệp cưới của hai người, không ngờ cuối năm nay hai người họ sẽ thành phu thê. Ha ha, vậy chúc mừng đại ca cùng đại tẩu nha. Trần Vũ vừa nói vừa nheo mắt nhìn Bạch Huyền Dương, nếu hai người đã muốn thành thân thì hắn vô cùng vui mừng, xem như trên thế gian này lại thêm một cặp tình nồng với nhau. Bạch Huyền Dương nhìn Trần Vũ cười đầy ẩn ý, nói. Ha ha, để có cần ta làm mai cho một người hay không, nữ đệ tử trên Huyền Thiên Tông là không ít, còn nếu ở Băng Lam Tông thì ta xin khiếu. À, chuyện này thì đại ca khỏi cần tìm chi cho mệt, để đã có thê tử từ trước rồi, thu thiếp chỉ sợ sống không qua nổi đêm tân hôn đâu nha. Trần Vũ liền lắc đầu cười trừ, có một người đã mệt mỏi, hơn nữa lại còn rất tốt, vậy cớ gì phải thu nạp thiếp làm gì, với lại chắc chắn sẽ có người phản đối. Hừ, có rồi ngươi làm còn nhanh hơn đại ca ngươi đấy, khà khà. Bạch Huyền Dương cười ha hà. Hắn cứ tưởng mình đã lấy thê tử sớm, nào ngờ tên huynh đệ kết nghĩa còn làm nhanh hơn mình. Nghe từ làm thì Mộ Dung Tuyết đưa tay sang nhéo hông của Bạch Huyền Dương làm mặt hắn cười nhăn nhó, nhìn khuôn mặt của hắn cố nhịn cười mà không được. Vậy tiểu đệ ngươi phải cho nàng ra mắt rồi nha, ta đón người mà tiểu đệ ngươi lấy chắc cũng là thân phận cao quý lắm đây. Bạch Huyền Dương cười ha hả, tay cầm chén rượu một cái, tỏ ra sảng khoái vô cùng. Hiện tại nàng có lẽ đang bận, để dịp khác chắc chắn sẽ gặp mặt. Trần Vũ lắc đầu từ chối, mấy ngày nay Nguyệt Nhi bận một ít chuyện riêng nên hắn không tiện làm phiền. Ba người nói chuyện rồi đi dạo xung quanh, tuy nhiên chỉ là đi dạo ngắm cảnh, còn mấy thứ bí mật thì tuyệt đối không nói một câu, hắn không phải kẻ ngu như thế. Đến tối, Mộ Dung Tuyết và Bạch Huyền Dương được an bài một phòng tốt cho khách nhân. Lúc này, Bạch Huyền Dương rủ hắn đi chơi. Ha ha, hôm nay đang vui, ta sẽ dẫn để tới một nơi như tiên cảnh để mở mang tầm mắt. Nơi nào mà tốt vậy? Đi rồi sẽ biết. Bạch Huyền Dương vô cùng ẩn ý. Dẫn Trần Vũ xuống dưới Nam Lĩnh Thành, đi một hồi thì tới một nơi tên Thanh Hoa Lâu. Trần Vũ liền sững lại, nơi này hắn cũng biết nhưng mà chưa lần nào tiến vào, vì một phần không thích không khí nơi này. Không sao, chúng ta chỉ đi chơi giải trí một chút thôi, để không nói ta không nói thì không sao cả. Bạch Huyền Dương vớ ngực tuyên bố, đính chính lại ra dáng nam nhân. Trần Vũ gật đầu, cũng muốn đi thử vào trong này xem sao. Trần Vũ cùng Bạch Huyền Dương mới vừa đi vào Thanh Hoa lâu, lập tức nghe được thanh âm náo động từ bên trong, có người đang ăn uống, có người đang ba hoa khoác lác, cũng có người ôm nữ nhân thân mật. Thật là tiên cảnh ở nhân gian sao? Trần Vũ nhìn đám nam nhân tràn đầy khí tức thỏa mãn ở chỗ này, không khỏi lắc đầu. Hai người mới vừa đi đến, lập tức có hai cô gái ăn mặc thiếu vải đi tới nghênh đón. Hai vị, mời vào bên trong. Nữ tử đứng gần sát bên cạnh Trần Vũ nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp không ngừng hướng Trần Vũ vứt mì nhãn. Dung mạo nàng ta tuy chỉ bình thường, nhưng mà vóc người thì thật sự gợi cảm, hai vú cao vút kia đem áo bằng vải mịn trương phình lên, phía dưới thì chỉ có một mảnh vải che thân, quả thật có vốn liếng đem nam nhân mê hoặc. Nhưng lúc này, hắn không biết tại sao mình có cảm giác không an tâm, cứ như đang có một cặp mắt nào đó đang quan sát mọi hành động của mình. Trần Vũ cùng Bạch Huyền Dương được hai nữ tử này đưa vào bên trong phòng khách. Đi qua nhiều căn phòng liên tục, nhìn vào bên trong quả nhiên là nơi ăn chơi thác loạn của nam nhân, bọn họ làm đủ trò trên trời dưới đất. Bạch Huyền Dương chọn một nơi ngồi xuống, sau đó còn gọi mấy hũ rượu cùng một ít thịt, liền bắt đầu ăn. Trần Vũ nghĩ mình là nam nhân nên vào đây một lần cho biết, dù sao không làm gì bậy là được. Đang ngồi ăn thì phía cửa có hai nữ nhân ăn mặc lóa lộ đi vào, cái mông không ngừng lắc qua lắc lại, mặt cười đầy phong tình hướng bọn họ đi tới. Vị đại nhân này, ngươi thật anh tuấn nha. Nữ tử này xà tới lòng Bạch Huyền Dương, cái môi không ngừng chu lên khen lấy khen để. Nữ tử còn lại cũng tới ôm Trần Vũ nhưng bị hắn đẩy ra, người còn chưa tới gần mà mùi son phấn liền xông vào mũi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm exit phong chương 329 ăn không chùi mép. Hì hì, đại ca ngươi muốn vui đùa theo kiểu nào, trong đây tỉ mũi chúng ta tinh thông nhiều thứ, trong đó có vuốt trụ thần công cùng hấp tinh đại pháp, bảo đảm làm đại ca mê sảng tới sáng. Thiếu nữ bị hắn đẩy ra, thấy Trần Vũ không có nói năng gì mấy, khuôn mặt cũng không có chút thưởng thức một chút phong tình thì nàng ta mỉm cười, cởi đồ đi lại gần nhưng nhanh chóng bị hắn cản lại. Bạch Huyền Dương nghe thiếu nữ kia nói tới hai môn công pháp đó thì không khỏi cười ha hả nhưng cũng không có giải thích cho Trần Vũ hiểu, đây chỉ người trong nghề mới biết các nàng đang đề cập tới chuyện gì. Trên đầu Trần Vũ thì nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng, hắn không biết vuốt trụ thần công và hấp tinh đại pháp là gì, chân ước chân giáo như hắn mới gá vào thì làm sao hiểu được. Không cần. Trần Vũ phất tay lên tiếng, không muốn thiếu nữ đó cởi y phục nữa. Bây giờ hắn đã biết trong thanh lâu có những gì, trong đây nói chính xác là nơi ăn chơi sa đọa của nam nhân, vào đây có khi còn không biết đường về. Bạch Huyền Dương cười cười cũng đẩy nữ tử kia ra, cũng không có mấy đụng chạm tới nàng, lúc xưa thì thích nhưng giờ thì không còn nữa. Hai thiếu nữ kia thấy bọn hắn như vậy thì cũng không giận dỗi, chỉ cần có kim tệ là được, còn lại thì tùy, khách nhân là thượng đế, đó chính là quy tắc trong này. Ngồi được một lúc thì Bạch Huyền Dương nhìn sang hắn cười cười. Ha ha, nơi đây thật ra cũng chỉ có vậy. Ta chỉ dẫn đệ vào để cho biết mà thôi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Được. Trần Vũ vốn không thích những nơi như thế này, hắn thấy nó không hợp với mình, với lại hắn cũng đã có thê tử rồi nên không thiếu hơi nữ nhân. Hai người trả tiền xong thì rời khỏi thanh lâu, trốn ăn chơi này càng về đêm hoạt động càng mạnh, người tới tấp nập ồn ào huyên náo. Ha ha, lúc trước đại ca ngươi cũng rất phong lưu đấy. Những nơi như thế này ta thường ra vào thường xuyên như nhà của mình, nhưng từ lúc gặp đại tẩu ngươi ta hầu như chưa vào lần nào, bây giờ nghĩ lại thời thiếu niên của mình thật huy hoàng. Hai đệ nhìn vào mà chả hứng thú một chút nào, mà đại ca có cảm nhận được một chút hàn khí đang nhắm vào chúng ta không, để cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút. Ha ha, đây là chuyện bình thường, Tên nào trốn đi vào đây mà không có cảm giác lo sợ đó chứ, bị bắt tại trận xem như xong đời. Bạch Huyền Dương vỗ vỗ vai hắn cười cười, với kinh nghiệm đầy mình như hắn thì làm sao mà dính cho được. Hai người đi một chút cũng tới Thiên Cấm Sơn, hiện tại Mộ Dung Tuyết cũng chưa có đi ngủ mà đang ngồi ở hoa viên ngắm cảnh, thấy hai người về thì nàng vui mừng. Nhưng Mộ Dung Tuyết vừa chạy lại gần thì khẽ chau mày, đưa mũi lại gần y phục Bạch Huyền Dương ngửi ngửi, miệng thì thầm nho nhỏ. Sao muội lại ngửi thấy mùi son phấn của nữ nhân ở đây vậy? Lúc này khuôn mặt của Bạch Huyền Dương đã đen xám, ăn vụn phải biết chùi miệng, chuyện đơn giản như vậy mà hắn lại quên, cũng vì vừa đi vừa nói chuyện nên hắn không để ý tới. Ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại, Bạch Huyền Dương cố gắng nở ra nụ cười nói. Ha ha, nào có chắc tại ta thường ôm muội nên dính ít son phấn của muội lên người, chuyện này cũng bình thường mà. Không phải, chắc chắn không phải. Mộ Dung Tuyết lắc đầu liên tục, ngửi lại mùi của mình sau đó ngửi lại mùi trên y phục của Bạch Huyền Dương, lúc này ánh mắt đã lạnh lên trông thấy. Ha ha, đại ca đại tẩu cứ từ từ mà trò chuyện, để có việc bận cần phải đi trước, đại ca ở lại bình an. Trần Vũ thấy cảm giác không ổn liền xách dép chạy trước, nếu ở lại đây hắn chỉ sợ mình cũng bị tay gió vạ bay. Không đợi Bạch Huyền Dương lên tiếng, hắn liền quay đầu đi ra thật nhanh, chỉ sợ ở lại đó thêm phút giây nào thì sẽ có chuyện không may xảy ra. Nơi đó rất vui nhỉ. Vừa đi ra khỏi hoa viên thì hắn nghe tiếng nói kèm theo mùi hương quen thuộc, nhưng lời nói vô cùng lạnh giá làm cho hắn có cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng. Hai chân Trần Vũ nặng như đeo chì, đứng lại tại chỗ, người run rẩy chậm rãi quay đầu lại phía sau, ngay tức khắc thấy một nữ tử mặc váy trắng tới chân, váy mỏng tinh xảo. Người này không ai khác là Cơ Nguyệt. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao cạo, như sư tử đang săn con mồi. Ta ta. Trần Vũ nhất thời không biết nên nói như thế nào, miệng lấp bấp nói không nên lời, một chân không tự chủ lùi về sau vài bước. Hắn cứ tưởng mình sẽ an toàn qua ải, nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính, trốn thế nào cũng dính chấu, câu chạy trời không khỏi nắng nói không sai. Xem ra đêm nay không chỉ có một mình Bạch Huyền Dương thảm hại mà ngay cả hắn cũng không xong, lần này nhà hắn và đại ca chắc chắn sáng nhất đêm nay. Mồ hôi to như hạt đậu chảy dài sọc sống lưng, trên trán cũng không ít mồ hôi đang hiện. Trần Vũ đưa tay vuốt trán, bây giờ hắn mới biết cảm giác lạnh lạnh như có người theo dõi lúc trước là gì rồi. Ui ra! Nhẹ nhẹ tay chút. Đau! Cơ Nguyệt cười lạnh, bất ngờ biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, làm hắn cũng không cách nào biết được, nàng đưa cánh tay trắng như tuyết ra xách tai Trần Vũ vặn mấy cái, đi trước lôi hắn vào phòng để tra khảo. Có nữ nhân nào mà không ghen khi nam nhân của mình đi tới chốn ong bướm đó chứ, với lại lúc đầu nàng cũng đã cảnh cáo hắn bằng cách cho hắn có cảm giác lạnh xương sống nhưng hắn nào hay biết. Sư phụ cứu con không muốn chết. Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thét thảm của một thiếu niên làm cho người ta cũng cảm thấy lạnh người. 2. Đệ tử ta quả nhiên là số khổ nhân gian, có câu ăn vụn phải biết chùi mép, tuy nhiên con xui rồi, thê tử con lại không phải người thường, nàng đã luyện được thiên nhãn thông thì con chùi mép bằng niềm tin. Tháp lão tuy không có tới nhưng biết hết thảy sự việc, chuyện này lão vô phương cứu được nên chỉ thở dài, chỉ hy vọng đệ tử mình có thể sống tới lúc nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Tiểu Vũ đang nằm trong phòng nhưng cứ cảm thấy lòng mình bất an, tim đập liên tục, theo linh tính mách bảo hắn không dám gặp Cơ Nguyệt lúc này nên quyết định ở lại tiếp tục tu luyện. Tới canh năm, người ta chỉ thấy hai thiếu niên đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng thân thể đều vô cùng thê thảm. Đại ca, người ổn chứ? Ta. Rất ổn. Thôi để không dám vào đó tham quan nữa, nói gãy cả lưới nhưng cũng không thanh minh cho mình được cái nào, thân phận nam nhân chúng ta đúng là số khổ mà. Trần Vũ nhìn xa xăm thở dài với con mắt đen tím của mình, ngồi kế bên là Bạch Huyền Dương cũng không khá hơn là bao. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 330 bắt đầu chiêu sinh. Ngồi nói chuyện được một lúc thì Trần Vũ từ biệt Bạch Huyền Dương trở về phòng của mình chui vào trong tháp dưỡng thương. Chỉ tới sáng là Thiên Đạo Học Viện đã bắt đầu khai mở, hắn không muốn chậm trễ nên cũng rất tranh thủ, bây giờ hắn cũng không trách nàng ra tay mạnh như thế, dù sao thì hắn cũng sai trước. Khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, tiếng chim hót cũng bắt đầu vang lên chào đón một ngày mới, tiếng người nói chuyện càng lúc càng náo nhiệt, một bầu không khí vô cùng khẩn trương tại học viện đang diễn ra. Mọi người theo kiến nghị lúc trước mà chuẩn bị, Trần Vũ cũng ra khỏi Khai Thiên Tháp, bây giờ khuôn mặt của hắn đã trở lại bình thường, con mắt cũng không còn đen tím nữa. Nhưng vừa ra đã thấy Tiểu Vũ cùng thê tử mình đang ngồi ở đây, nàng đang ôm hai bộ y phục trước ngực, một màu đen một trắng, phía trên đều được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo. Hôm nay nàng đã tươi cười trở lại, cũng không còn giận hắn nữa, đánh cũng đã đánh một trận tơi bời hoa lá rồi nên nàng bỏ qua, nàng đưa bộ y phục màu trắng cho Trần Vũ, môi anh đào cười nhẹ nói. Đây là y phục mà thiếp tự tay may nhiều ngày qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chàng mặc vào đi, xem có vừa ý không. Nghe nàng nói chính tay mình may thì không khỏi trố mắt, mấy ngày nay nàng bận chính là may y phục cho hắn, vậy mà hắn nào biết. Tiểu Vũ thì được nàng đưa cho bộ y phục màu đen, phía trên có thêu một con chân long đang múa lượn, nhìn vô cùng sắc sảo và tỉ mỉ. Không ngờ nàng lại khéo tay như thế, ta đúng là nam nhân sướng nhất thế gian này rồi ha ha ha. Trần Vũ nhận lấy y phục từ tay thê tử mình cũng không quên nịnh bợ một câu cho nàng vui, gì chứ ăn đập hắn ngán lắm rồi, đánh cũng không cách nào đánh được nàng cả. Nhanh chóng đi thay bộ y phục chính tay thê tử mình may cho, hắn không khỏi kinh ngạc vì nàng may rất là vừa vặn. Vừa đúng với vóc dáng của hắn không sai một ly nào. Hơn nữa chất liệu loại vải này không phải như bình thường, hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào. Vải này rắn chắc vô cùng, mặc vào lại cho người ta cảm giác mát lạnh, vô cùng thoải mái. Hắn và Tiểu Vũ đồng loạt đi ra, cả hai bộ y phục đều giống nhau như đúc, duy chỉ khác là màu sắc mà thôi. Cả hai bộ y phục đều tôn lên vóc dáng của hắn, làm cho hắn càng thêm anh tuấn xuất trần. Ta rất thích bộ y phục này, màu cũng rất hợp với ta. Tiểu Vũ cười nhẹ, gì chứ màu này là hắn rất thích, mặc vào lại thoải mái vô cùng, bây giờ hắn cũng không muốn đổi lại y phục cũ nữa. Với lại hắn cũng không tiếc kiệm lời mà khen nàng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi. Cơ Nguyệt mỉm cười hài lòng, thật ra nàng may y phục không giỏi cho lắm. Nàng thường xuyên qua hỏi mẫu thân của Trần Vũ để học hỏi, thậm chí có ngày còn bị kim đâm cho 4-5 lần. Nhưng thấy cả hai người bọn hắn vui mừng như vậy thì lòng nàng như đang có xuân. Khi mặt trời vừa tới đỉnh cây, dưới sân học viện đã có mặt hơn ngàn người tới ứng tuyển. Hầu hết là những người bình thường, nhìn sơ thì thấy thiếu niên trong đây chiếm hơn 70%, 30% còn lại là trung niên, lão nhân và trẻ em. Đứng kế bên những thiếu niên đó chính là người thân của mình, ai nấy đều mang trên người một tay nải bằng vải, người cha thì đứng vỗ vỗ vai con trai con gái của mình như là nói cha ủng hộ con hết mình, cũng có người đi một mình tới đây. Trong đây giàu có nghèo có, mồ côi cũng có, nhưng hắn không có kinh bỉ một người nào trong này. Viện trưởng tới rồi kìa. Tới rồi, tới rồi. Những người đứng dưới sân thấy Trần Vũ từ trên trời giáng lâm xuống thì nhanh chóng thông báo cho nhau biết, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, họ đã lặn lội từ xa tới đây cũng chỉ hy vọng con cháu mình có tương lai. Trần Vũ đáp xuống đứng nhìn tất cả mọi người, không nói lời nào mà chỉ đứng đó nhìn từng cảnh tượng thu vào trong mắt mình. Ngạc nhiên là trong đây cũng có người của mấy tông môn lớn như Băng Lam Tông, Tam Tinh Tông, Lưu Vân Tông. Tới giây hóng hớp, trên khuôn mặt họ chỉ để lại nụ cười kinh thường, đại loại như ta chống mắt lên nhìn các ngươi tuyển chọn phế nhân làm sao. Tháp lão, Huyền lão, Vu lão ba đại tộc trưởng. Tất cả mọi người ở trên Thất Sơn Tiên Đảo cũng bắt đầu giáng lâm xuống học viện, đứng ngang hàng với Trần Vũ, ai nấy đều nghiêm túc nhìn xuống phía dưới. Lúc này, mọi sự huyên náo đều im bật, thay vào đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một hư ảnh nữ tử váy trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, trên đầu có một chiếc châm cài tóc bằng vàng lấp lánh, cánh tay trắng như ngọc đeo ba chiếc vòng vàng. Hai dải lụa trắng dài đến trăm thước phất phơ giữa không trung quấn quanh cánh tay, nàng ta nương theo đó chậm rãi hạ xuống học viện. Váy trắng tung bay nhẹ nhẹ để lộ ra một đoạn cổ chân trắng như ngọc, đôi giày đỏ nhọn kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuống đáp lên mặt đất, tư thái nhẹ nhàng ưu nhã như tiên tử. Hai dải lụa trắng tinh dài đến trăm thước quanh cánh tay nàng vẫn bay phất phơ giữa không trung, dường như muốn kéo nữ tử này trở về trời tránh cho bị thế tục phàm trần này xúc phạm. Ngang hông nàng buộc một sợi dây lưng tơ đỏ càng làm nổi bật vóc người thon thả, góp phần làm nổi lên bầu ngực đầy đặn. Mi tâm thấp thoáng ẩn hiện hình trăng đỏ bán nguyệt, trông rất sống động. Nhất là khí chất đoan trang pha lẫn vẻ lạnh lùng của nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, làm cho người ta chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám tới gần vì sợ xúc phạm. Mặt người nhìn thì nhìn, Trần Vũ và Tiểu Vũ không quay đầu nhìn lại mà tự đứng nhích sang hai bên chừa chỗ trống chính giữa cho nàng ta đi lại, người này không ai khác chính là thê tử của hắn Cơ Như Thiên Lung. Đám nam nhân thì trợn mắt, đám nữ nhân thì há mồm, không tin rằng trên đời này lại có người đẹp như thế, trong đây cũng có người may mắn gặp nàng một lần, nhưng đám còn lại thì chỉ mới lần đầu. Cơ Nguyệt từ lúc tới Nam Lĩnh Thành, ngoài công việc thì còn lại đều không có bước khỏi cửa Trần gia nửa bước, nên rất ít người biết tới nàng. Nàng muốn cho bọn hắn hãnh diện khi có thê tử như nàng, không cần nói thì cả Trần Vũ và Tiểu Vũ vô cùng hãnh diện, đôi khi có câu sang nhờ thê tử đúng là không sai. Được rồi, hôm nay chính là ngày mà Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mở, đây chính là bảy quy tắc bên trong học viện. Trần Vũ nói xong, một tay phất lên, từ trong tay áp bay ra một đạo hắc ảnh bay tới dưới chân đồ đằng liền biến lớn thành 20 thước, bên trên khắc đầy đủ quy tắc mà hắn định ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều ngước lên nhìn tảng đá to lớn kia, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên vui mừng như là xuân đang tới. Như các ngươi đã đọc thì đây chính là bảy quy tắc bất di bất dịch của Thiên Đạo Học Viện. Hôm nay ta biết các ngươi đang mong chờ thứ gì, đúng vậy, hôm nay ta sẽ chính thức chiêu sinh học viên. Nói tới đây thì Trần Vũ ngừng một chút, quét mắt nhìn sang tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp. Để thông qua rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch mà ta đề ra thì có thể tiến vào bên trong học viện, được học viện của ta bảo vệ che chắn. Không ai có thể bắt các ngươi đi được. Vậy xin viện trưởng hãy mau nói cách thức khảo hạch đi, đừng làm chúng ta hồi hộp nữa. Một trung niên đứng phía dưới lên tiếng, kế bên chính là một đôi trai gái, là con của trung niên này.